Chương 2259, 2520 Thiên Không Chi Thành, hạ. Hắn đã sớm cảm giác được phía trước có một tầng tương tự với lồng năng lượng một dạng đồ đạc. Chỉ bất quá, hắn không có đối với Đa Bảo đạo nhân nói. Giữa hai người, bằng mặt không bằng lòng, vốn chính là tồn tại lợi dụng đối phương tâm tư, lúc này, càng là nói cái gì chân thành hợp tác chỉ sợ đều là đem đối phương coi là chuyến lôi quân cờ, còn bất quá vẫn là duy trì trên mặt hợp tác mà thôi. Bởi vì bọn họ đều minh bạch một cái đạo lý, thêm một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tốt. Càng là không muốn nói, ở trước mắt cái này cổ quái địa phương, bọn họ, tốt xấu coi như làm thị sử ở đồng nhất trong trận doanh. Đa Bảo đạo nhân nói ra ý kiến này, tự nhiên vẫn là từ hắn cầm đầu, đầu tiên bay đến màu đen kia thành trì bên ngoài. Chỉ là, ở Đa Bảo đạo nhân mới bay đến hắc sắc thành trì bên cạnh, cách này tường thành còn cách một đoạn thời điểm, hắn liền bỗng nhiên cảm giác được, chính mình hình như là va chạm vào vật gì vậy giống nhau, một cỗ lôi đỉnh chi lực bỗng nhiên xuất hiện tại trên người hắn. Chỉ là, hắn chính là đường đường chuẩn thánh, cũng không biết tao ngộ rồi bao nhiêu lôi kiếp mịch có tu thành hôm nay thần thông đạo hạnh, lúc này, chính là lôi đỉnh chi lực, tự nhiên không thể ngăn cản hắn. Chỉ bất quá, tại này cổ lôi đỉnh chi lực truyền đến trên người hắn thời điểm, hắn cũng nghe đến màu trắng kia huyền không chi thành bên trên, đồng nhiên truyền đến còi báo động chói tai. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó rất nhanh phản ứng lại. Đạo môn trong, cũng có tương tự pháp trận, một ngày ngoại nhân không phải cẩn thận đụng tới, sẽ lập tức bị phát hiện. Nghiệp chướng, còn không có đem bọn ngươi bắt trở lại, các ngươi còn dám rình thiên chi thành cái này, các ngươi đừng hỏng trốn. Đa Bảo đạo nhân liền nghe được có sinh linh lấy thái cổ thần ngữ lớn tiếng la lên. Trong lời nói, tràn đầy khinh thường. Đa Bảo đạo nhân chân mày cau lại, nghe sinh linh này ý tứ, hình như là hiểu lầm. Hắn nhớ muốn, sau đó, liền trực tiếp hiện ra chính mình chân thân. Lâm Thiên Diêu tại phía sau nhìn, lại thất kinh. Hắn không nghĩ tới, Đa Bảo đạo nhân dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền hiện ra chính mình chân thân. Lẽ nào, hắn nghe không hiểu, trong lời của đối phương, có gì đó quái lạ sao thành trì này, nếu thật giống như là mặt ngoài tốt đẹp như vậy, vì sao? Còn sẽ có sinh linh muốn chạy trốn đâu hơn nữa, sinh linh kia giọng để hắn vô cùng khó chịu. Cái loại này cao cao tại thượng, hoàn toàn không đem đối phương để ở trong mắt giọng nói, cũng không phải tự tin, mà là tự ngạo, mà là căn bản không có đem người để vào mắt. Cái này đủ để chứng minh, ở bình thường, sinh linh kia, liền đúng như vậy ngang ngược. Chỉ bất quá, nhìn Đa Bảo đạo nhân đã hiện ra chính mình chân thân, lúc này, nói cái gì cũng đã trưởng. Mà theo Đa Bảo đạo nhân hiện ra chính mình chân thân, đối diện cũng thật nhanh bay ra ngoài một đám sinh linh, chỉ bất quá, nhìn bộ dáng của bọn họ, bất luận là Đa Bảo đạo nhân vẫn là Lâm Thiên Diêu, đều ngẩn ra. Đối diện thật là nhân tộc không thể nghi ngờ, vô luận là thân cao vẫn là hình dáng đặc thù, chỉ là, vì sao, nhưng ở phía sau, mọc ra một đôi cánh đâu mà đối diện cái kia một đám sinh linh thấy được trên không trung hiện ra chân thân Đa Bảo đạo nhân, cũng tể tể đô là chấn động. Lâm Thiên Diêu nhìn bộ dáng của bọn họ, cảm thấy hết sức kỳ quái. Thế nhưng cụ thể cái kia gì trịa quái, nhưng lại không nói ra được. Chẳng qua là cảm thấy, ánh mắt của bọn họ, nhìn Đa Bảo đạo nhân, tựa hồ có hơi quá mạnh cát. Xin hỏi, vị này, nhưng là đến từ bên ngoài khác một cái thế giới đại năng có nhất tôn nhất anh vũ sinh linh bay ra, nhìn Đa Bảo đạo nhân, cẩn thận hỏi. Nghe thanh âm của hắn, chính là phía trước nói chuyện sinh linh, chỉ là, lúc này, ngữ khí của hắn, cũng là không gì sánh được trịnh trọng, không chút nào ngạo mạn lúc trước cùng hèn mọn. Đa Bảo đạo nhân trong lòng bất mãn cũng thoáng hóa giải một cái, nhìn đối phương đối với mình lễ ngộ như thế, hắn cũng không tiện bưng cái giá, liền điểm gật đầu nói ra, chúng ta chính là tới từ phía ngoài thế giới. Bây giờ, đi ngang qua nơi đây, muốn tìm đi thông tầng kế tiếp cổ giới lối vào, nếu như có thể, cũng xin đạo hữu tạo thuận lợi, chúng ta tất nhiên có chút hồi báo. Tuy là trước mắt cái này mấy tôn sinh linh, thực lực cũng không mạnh mẽ. Thế nhưng, ở trong địa bàn của người ta, Đa Bảo đạo nhân đương nhiên sẽ không có vẻ cỡ nào ngạo mạn. Lúc này, coi như là khách khí nói. Chỉ là, nghe được hắn lời này, vô luận là Lâm Thiên Diêu vẫn là những cái này cánh giải nhân tộc sinh linh, tề tề đô là chấn động phá hủy. Người này, hiện tại ta không được không đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu hít một tiếng. Còn có những thứ khác đạo hữu ở đây không? Sinh linh kia câu nệ hỏi. Hắn có thể đủ cảm nhận được người trước mắt này cường đại, mà thực lực, vĩnh viễn là tốt nhất giấy thông hành. Tự nhiên là, Thiên Diêu đạo hữu, ngươi cũng mau chút xuất hiện đi. Mấy vị này sinh linh cùng chúng ta nhân tộc, không có gì khác biệt. Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, thầm mắng một tiếng, thế nhưng không làm sao được, cũng hiện ra chính mình bản thể. Các ngươi khỏe, ta muốn hỏi một chút, các ngươi, là không phải chính là trong truyền thuyết thiên nhân tộc? Lâm Thiên Diêu đi lên mỉm cười chào hỏi, thế nhưng trong lòng lại nổi lên vài phần cảnh giác. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, tại chính mình xuất hiện sau đó, mới vừa nói chuyện sinh linh, trên người nào đó một chỗ địa phương lóe lên một cái quang, mà sinh linh kia lại dùng so với xem đa bảo đạo nhân càng thêm ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Chúng ta chính là thiên nhân tộc, không muốn, ở phía ngoài thế giới, còn có bằng hữu nhớ kỹ chúng ta thiên nhân tộc. Hơi vua của chúng ta nếu như đã biết tin tức này, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt của mình để Lâm Thiên Diêu có chút không thích ứng, sinh linh kia đã đem ánh mắt của mình thu hồi, sau đó, nhìn hai người, mỉm cười nói. Như vậy, ta lập tức đi ngay thiên không chi thành mời hơi vua của chúng ta ra nên tiếp hai vị, cũng xin hai vị chờ. Sinh linh kia nói xong lời này, liền muốn xoay người ly khai. Xin chờ một chút, tòa thành trì này, là thiên không chi thành, ta muốn biết, phía dưới chỗ ngồi này màu đen cự thành, tên gì trong thành này ở, cũng là các ngươi thiên nhân tộc sinh linh sao? Lâm Thiên Diêu lại ngay cả vội mở miệng, ngăn trở hắn. Sinh linh kia nghe Lâm Thiên Diêu nói chuyện như vậy, suy nghĩ một chút, sau đó mới quay về hai người mở miệng nói ra, cũng là chúng ta thiên nhân tộc sinh linh. Chỉ bất quá, ở tại hắc sắc trong thành lớn, đều là còn chưa mở ra thiên sĩ, vì vậy, vương đặc biệt kiến tạo hắc sắc cự thành vội tới bọn họ ở lại.